Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, trang bức đã đến giờ. Hồng bao xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Phong liền điểm đi lên. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cướp đến Tuyết Cung đan thần phát ra một mai tan vỡ vô địch đan. Có thể, đại huynh đệ, đủ hào khí. Người Tuyết Cung đan thần người bạn này. Ta giao. Trong đàn tiến nhập tán gẫu trạng thái, thỉnh thoảng nhấc lên một chút, Lâm Phong nghe không hiểu đề tài. Không có người lại phát hồng bao. Lâm Phong đem hệ thống đóng cửa, nghe được đại sảnh bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ. Nha, tốc độ còn rất nhanh. Tân nương cỗ kiệu đều đến, nhưng hiện tại còn không phải đoạt thân thời điểm. Lâm Phong chú ý tới bên người Lý Hoè Sinh, nhìn thấy một thân đỏ tươi áo cưới mộc huyên lãnh đi vào đại sảnh, kích động đến không thể ức chế run rẩy lên. Nhưng mà, sợ Lý Hoè Sinh đảo loạn, bốn cái Triệu gia gia đinh không có hảo ý xông tới. Lý công tử, đâm tay run run cái gì đây? Hiện tại Mộc Huyên lãnh cô nương thế nhưng là nhà chúng ta đại công tử Triệu Tô Kiệt tân nương, người liền thành thành thật thật ngồi xem đi. Dứt lời, bốn vị gia đinh cười khằng khặc quái dị lên. Này là hắn sao? Mộc Huyên lãnh một cái ngay tại hỗn loạn đám người bên trong tìm tới mong nhớ ngày đêm Lý Hoè Sinh. Yêu nhau người gần trong gang tấc lại không thể dựa vào gần, cỡ nào tàn khốc chê cười. Lý Hoè Sinh cùng Mộc Huyên lãnh hốc mắt đều ướt. Mộc Huyên lãnh cơ hồ là phi thường kháng cự, bị đuổi đến Triệu Quát cùng Mộc Thiên Diệu trước mặt. Triệu Tô Kiệt hỉ tư tư nhìn chằm chằm Mộc Huyên lãnh thon thả thân thủ, từ đầu đến chân nhìn nàng thật là nhiều lần. Đầu trong toàn bộ là đêm nay cảnh tượng. Triệu gia gia chủ Triệu Quát, mặt mũi tràn đầy là muốn nhất thống Tử Tinh Thành vẻ đắc ý. Mà hắn bên tay phải Mộc Thiên Diệu, một mặt a dua nịnh hót cùng nịnh nọt, phảng phất trói lại trên Triệu gia. Hắn thành chủ này địa vị, là được một mực an ổn ngồi xuống dưới. Có truyền ngôn nói, Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đại nhân, gần nhất dùng Khâm Sai đại thần thân phận đi tới Tử Tinh Thành. Mộc Thiên Diệu nhỏ giọng hướng thân gia Triệu Quát hỏi dò. Ai, lão phu cũng sai người cho Trần Bắc Hàng đại nhân đưa thiệp mời. Triệu Quát lay lay đầu. Có thể Trần Bắc Hàng đại nhân thân phận cao không thể leo tới a, lão phu liền người cũng không thấy đến, sợ là hôm nay hắn cũng sẽ không hãnh diện tới. Hôm nay là Tử Tinh Thành đại gia tộc Triệu gia đại công tử Triệu Tô Kiệt cùng Tử Tinh Thành thành chủ nữ nhi Mộc Huyên lãnh đại hỷ thời gian, để cho chúng ta chúc mừng hai cái vị này tân nhân. Chấm ngoặc kép, cha, quyền cùng thế, đối với ngài tới nói, thật trọng yếu như vậy sao? Mộc Huyên lãnh đột nhiên giật mất khăn cô dâu, đôi mắt đẹp xích hồng, chảy nước mắt, hướng Mộc Thiên Diệu nói. Nữ nhi hạnh phúc, thực sự là nói bán thì bán sao? Ngài đem ta gả cho người này cha, liền có thể được ngươi muốn hết thảy sao? Mộc Huyên lãnh còn tại tận lực tranh thủ lấy một tia hy vọng cuối cùng. Suy nghĩ tỉnh lại, hắn cha tại tranh quyền đoạt thế trong đã nát bét mất trái tim kia. Có thể nàng cố gắng là phí công. Mộc Thiên Diệu trong mắt lóe lên một tia tội lỗi cùng không nỡ, nhưng lập tức bị hắn đè xuống. Hắn lớn tiếng trách mắng nữ nhi nói, Hoàng Mao nha đầu, nói mò gì mê sảng. Triệu Tô Kiệt công tử, tài trí hơn người, học phù ngũ sa, chính là một đời thiên kiêu. Người gả cho hắn, lại thích hợp bất quá. Cha, chấm ngoặc kép, ngừng nói. Nhiều như vậy đại gia tộc người nhìn xem đây. Mộc Thiên Diệu hung hăng vỗ bàn một cái. Triệu Tô Kiệt nghe được cặn bã, hai chữ sau, ánh mắt lập tức âm lãnh lên. Mới vừa nhìn gặp Mộc Huyên lãnh dáng người lúc mừng rỡ đã toàn bộ biến mất. Hắn trong đầu, toàn bộ là ban đêm tại sao cùng những huynh đệ kia cùng nhau hành hạ Mộc Huyên lãnh. Để cho nàng là bản thân trong miệng cặn bã, hai chữ. Trả giá thật lớn, gặp phụ thân tuyệt tình như thế. Mộc Huyên lãnh không còn ôm bất kỳ hy vọng gì. Một lòng phó chết, Lý Hoè Sinh, không biết ta chết thời điểm có thể hay không bị ngươi ôm trong ngực trong. Hôn lễ còn đang tiếp tục. Rất nhanh thì đến bái đường phân đoạn. Lý Hoè Sinh tuyệt vọng nhìn xem phải quỳ lại Mộc Huyên Lãnh. Bản thân thư sinh yếu đuối. Gia tiểu suy thoái. Làm không bất luận cái gì vùng vẫy. Mộc Huyên Lãnh tâm. Đang chậm rãi quỳ xuống quá trình bên trong. Bị cái này tranh danh đoạt lợi. Không có chút nào nhân tính thế giới. Hoàn toàn bức chết. Mà Lâm Phong đã ăn xong cuối cùng một khối thịt trâu. Trên mặt trồi lên một cái cười xấu xa. Trang bức đã đến giờ. Lâm Phong ném đũa xuống. Vừa mới chuẩn bị nhanh chân đạp về Triệu Quát cùng Mộc Huyên Lãnh bái đường sàn nhảy chính. Vây quanh bọn họ Triệu Gia Gia Đình lập tức gọi được Lâm Phong trước người. Người cái này Lý Gia Gia phó. Được không hiểu chuyện. Triệu Gia Gia Đình trách mắng nói. Nhà ta đại công tử ở phía trên bái đường. Người không phải rất tốt nhìn xem. Đứng lên tới muốn làm gì? Người muốn đảo loạn. Lại có gia đình đi lên không giúp. Tin hay không hôm nay. Chúng ta đem các ngươi Lý gia người. Nguyên một đám đều đánh thành tàn tật. Lý gia là tiểu gia tộc. Cũng thật là nghèo. Một cái gia đình có thể ăn như vậy. Cả bàn thức ăn toàn bộ nhượng một người đã ăn xong. Chấm ngoặc kép. Nho nhỏ Triệu gia gia phó. Dám uy hiếp như vậy Lý gia. Có thể Lý Hiền cũng chỉ là dám nổi giận không dám nói. Lâm Phong thiếu hiệp. Quên đi thôi. Chấm ngoặc kép. Lý Hoè Sinh lôi kéo ống tay áo của hắn. Chúng ta không chọc nổi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong nhẹ nhẹ tung ra Lý Hoè Sinh tay. Một cái kéo tay quát lớn quạt tới. Người mẹ nó nói ai có thể ăn đây. Một tát này. Bị Lâm Phong chút vào hồn lực. Kém điểm đem Triệu gia gia đinh đầu tươi sống phiến mất. Gia đình bị đánh đến bay lên đến. Chật vật ngã xuống trên đất. Đinh. Ký chủ đánh giết Triệu gia gia đinh. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Người muốn làm gì? Còn lại 3 tên gia đình xông tới. Bọn họ vốn liền là Triệu Tô Kiệt phái tới châm đối Lý gia. Nhỏ nhỏ Lý gia. Tìm chết hay sao? Lâm Phong không nói một lời. Tia chớp giống như quơ ra 3 quyền. Trực tiếp đập đến bọn họ máu me đầy mặt. Răng đều bị đánh mất. Tè ra quần trốn qua một bên kêu rên. Lâm Phong vị trí một bàn này. Rời sàn nhảy chính rất gần. Lập tức liền hấp dẫn toàn bộ đại sảnh ánh mắt. Lớn mật Lý gia. Đang còn muốn nhi tử ta hôn lễ trên. Nháo sự hay sao? Triệu Quát vỗ bàn nổi giận nói. Thấy được Lý Hoè Sinh không có chết. Triệu Quát có chút kinh ngạc. Nhưng Lý gia người vừa ra tay. Liền trực tiếp giết nhà mình đinh. Còn đem mặt khác 3 người đánh đến mắt thấy là sống không được. Nhượng Triệu Quát càng là hạ quyết tâm. Muốn tại hôn lễ sau khi kết thúc. Cho Lý gia lưu lại điểm đau đớn giáo huấn. Thậm chí, trực tiếp đem bọn họ từ từ tinh thành xóa đi. Thành chủ đều phải nghe ta. Người một cái phủ thành chủ thủ hạ nho nhỏ nha môn. Tính là gì? Triệu gia hoàn toàn có dạng này thực lực. Tốt một cái Lý gia a. Triệu Quát ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Đằng đằng sát khí. Dọa đến Lý Hiền toàn thân bỡ ngỡ. Các ngươi thật muốn cùng chúng ta Triệu gia cùng chết hay sao? Người cái lão tạp mao. Ngậm miệng. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đây là ai vậy? Dám gọi Triệu gia gia chủ lão tạp mao. Chấm ngoặc kép. Đại sảnh người bên trong nhỏ giọng nghị luận. Hắn đang tìm cái chết không được. Chấm ngoặc kép. Cái này bái đường cũng lại hay sao? Triệu Tô Kiệt cùng Mộc Huyên Lãnh đều đứng lên. Lớn mật cuồng đồ. Kêu người nào lão tạp mao. Triệu Quát hung hăng vỗ bàn một cái. Hồn lực trực tiếp đem một chương kiên cố gỗ chắc bàn trà chấn thành mảnh vỡ. Người lão theo cái bàn phát cái gì tính khí? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiếp theo, hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đi về phía Triệu Tô Kiệt cùng Mộc Huyên Lãnh. Triệu gia mấy vị trưởng lão. Ánh mắt âm trầm nhìn qua tới. Chỉ cần Triệu Quát một ra hiệu. Bọn họ sẽ không chút nào lưu tình. Động thủ oanh sát Lâm Phong. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.